Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, ma thuật sư loại vật này. Không có gì đáng nói, ta chỉ là hy vọng nữ nhi có thể có được hạnh phúc. Tosaka Tokiomi trả lời như vậy nói, hắn nhìn xem Mato Kariya cái kia không phải có thể tin ánh mắt. Thoáng có chút không kiên nhẫn. Sinh hạ hai tử ma thuật sư, phần lớn đều vì thế mà buồn rầu, bởi vì có thể kế thừa bí truyền, từ đầu đến cuối chỉ có một người mà thôi, mà ngươi không làm lựa chọn không được, để một cái khác biến thành phàm tục. Không, phải nói liền phàm tục đều chỉ là hy vọng xa vời, thê tử của ta làm mẫu thể thật sự là quá mức ưu tú. Đến mức hai cái nữ nhi sau khi sinh đều có được tuyệt thế tố dưỡng. Phần này tố dưỡng để các nàng không thể không sinh hoạt tại ma đạo gia tộc che chở phía dưới. Vì một người trong đó tương lai, liền không thể không bấm rơi tiềm ẩn tại một người khác trên người độ khả thi. Ngươi cảm thấy có cha mẹ nào sẽ kỳ vọng loại này bi kịch? Tokiomi đáp lại cùng nguyên bản cũng không có khác biệt gì. Nhưng lúc này Kariya đã không phải là nguyên bản thế giới tuyến bên trong cái nào thật đáng buồn mà. Ngây thơ nam nhân, trải qua Fenyuki dạy bảo, hắn khắc sâu hiểu được cái gì gọi là thiên phú, cũng minh bạch cái kia cái gọi là bấm rơi độ khả thi cũng không chỉ là không cách nào tu tập ma thuật, mà là vì để cho nàng có thể bình thường sinh hoạt. Nhất định phải hoàn toàn phế bỏ trở thành ma thuật sư khả năng. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn cái kia bị ngâm mình ở formalin trong ao. Lại hoặc là trở thành đặc thù bảo khuẩn già, nói trắng ra là chính là sinh sôi công cụ, hạ tràng, mà bóc ra ma thuật mạch kín, thế nhưng là không khác sống sờ sờ chóc lấy thần kinh cực hình. Nhưng là, Kariya lại không thể tán đồng Tokiomi lựa chọn, cho dù là bây giờ, hắn cũng tuyệt đối không thể tán đồng. Tosaka Tokiomi, ta hiểu ngươi dự tính ban đầu. Nhưng là ngươi, nhiều nhất, cũng bất quá là một cái tinh thông tính toán, nhưng không có tương ứng giác ngộ ra hỏa thôi. Kariya ưỡn ngực, lộ ra không giống với dĩ vãng cửu hận, mà là mang theo đáng thương ánh mắt. Ngươi càng là công tại tâm mà tính, thì càng sẽ ở đưa tại chính mình ngoài ý liệu tình trạng bên trên. Ngậm miệng, ngươi cái này từ bỏ ma đạo phản đồ có biết cái gì? Kariya lời nói không thể nghi ngờ là đâm trúng Tokiomi chân đau hắn vì để cho Kirei tốt hơn ẩn. Vào chỗ tối mà lên diễn cùng đệ tử mỗi người đi một ngả tiết mục. Ngược lại bởi vì Assassin lại xuất hiện mà bại lộ cùng Kirei quan hệ. Vì bổ sung lệnh chú mà chủ hoạch thảo phạt dâu xanh hành động. Không ngừng không có đạt được lệnh chú. Ngược lại đưa đến Kotomin thần phụ tử vong. Mà bây giờ càng là bởi vì người quản lý thân phận bị cái kia quái vật to lớn dồn đến không thể không đoạn tuyệt với anh hùng vương trình độ. Kỳ thật lần thứ nhất sử dụng lệnh chú lúc liền đã quyết liệt. Thật ứng với Kariya trong miệng, càng là công tại tâm mà tính, thì càng hội thua ở ngoài ý liệu địa phương. Đánh giá, ta là không hiểu các ngươi ma thuật sư ý nghĩ á. Kariya giang tay ra. Nếu là lúc trước hắn, quả quyết sẽ không làm động tác như vậy, nhưng là tại Fenyuki dạy bảo dưới, cái này nam nhân đã minh bạch ý chí của mình, cũng đã có được chính mình giác ngộ, hắn không còn là cái kia thật đáng buồn vừa đáng thương. Vặn vẹo mà hỗn độn người vô năng, mà là một cái có được chính mình hoàng kim ý chí nam nhân chân chính. Không cách nào che chở, là tuyệt đối sao? Không có biện pháp nào khác sao? Sakura Kuzin đồng thời khỏe mạnh sinh hoạt đã có 4-5 năm đi. Thế nhưng là trước lúc này ngươi không có nghĩ qua những biện pháp khác sao? Kariya dùng cực nhanh ngữ tốc nói xong. Hoàn toàn không cho Tokiomi phản bác thời cơ. Trước lúc này Sakura vì sao không có bị Clock Tower mang đi? Là bởi vì không có trưởng thành. Không, ngươi cần phải minh bạch. Ma thuật sư là không có loại này đạo đức quan niệm. Nếu như có thể, dù là vừa ra đời hài nhi, cũng giống vậy sẽ bị từ mẫu thân bên người cướp đi. Ngươi biết cái gì? Sakura sở dĩ không có việc gì là bởi vì ta che chở. Ta còn không có quyết định đem ma thuật khắc ấn truyền cho ai. Tokiomi phát hiện chính mình có chút khó mà giữ vững tỉnh táo. Ước chừng là bởi vì cái này cho tới nay bị chính mình xem thường. Thậm chí so với mình nhỏ dòng dã một vòng nam tử đang trốn tránh 10 năm đằng sau. Lại chỉ tốn 1 năm liền đạt tới cùng mình đối kháng trình độ không cam lòng a. Tokiomi nói ra chính là đúng trọng tâm chi ngôn. Nhưng Kariya lại lắc đầu. Đúng vậy a, liền ngươi cũng có thể che chở. Vì sao ngươi biết cảm thấy có được tuyệt thế chi tư chất Sakura cùng Jin không cách nào che chở? Song phương, ma thuật khắc ấn cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền có. Ngươi có cân nhắc qua phân gốc sao? Là, đây đều là khó khăn. Nhưng là nếu như ngươi thật như lời ngươi nói như vậy. Vì nữ nhi nghĩ tới hạnh phúc lời nói. Tại Dô Cần đưa ra yêu cầu trước đó. Ngươi nên đã hướng phía những phương diện này làm tốt dự định đi. Nếu như ngươi làm qua một chút xíu chuẩn bị. Dù là đem Sakura đưa cho Dô Cần. Cũng có thể nói là gặp càng có ưu thế hiểu mà từ bỏ. Nhưng là ngươi làm qua sao? Nếu như Dô Cần không ra mặt lời nói, ngươi cần phải sẽ chỉ trơ mắt nhìn Sakura lớn lên cuối cùng vứt bỏ nàng a. Hoặc là nói, ngươi biết chủ động đưa ra đem Sakura nhận làm con thừa tự cho cái khác không có dòng dõi ma thuật. Gia tộc, thì ra là thế, từ ngay từ đầu. Sakura đối với giá trị của ngươi, chính là thu hoạch gia tộc khác người thừa kế tư cách. Đủ rồi, Tosaka Tokiomi cảm giác chính mình giống như là bị người từng tầng để lộ trên người. Quần áo, thẳng đến liền vết sẹo, liền làn da, tính cả dưới da mạch máu cơ bắp cũng cùng nhau để lộ. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ khung xương rét lạnh. Không, ta còn muốn nói. Kariya dùng sức vung tay lên, giống như là đang phủ định Tokiomi hết thảy. Tokiomi a, ta xem thường ngươi, không phải là bởi vì ngươi những thứ này tính toán, mà là ngươi từ trước đến nay đều chỉ sẽ đem tốt nhất độ khả thi liệt kê đi ra mà thôi. Xưa nay không đi cân nhắc thất bại khả năng, đây chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Cái kia lại như thế nào? Ngươi cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nếu như ngươi là ta, lại có thể làm thế nào? Tokiomi khuôn mặt biến thành dữ tợn. Trước đó ưu nhã đã không còn tồn tại. Bản thân hắn thiên phú cũng không ưu gì. Là một bình thường ma thuật sư. Hắn là từng bước một dựa vào cố gắng của mình phát triển đến bây giờ tiêu chuẩn. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn thực chất bên trong từ đầu đến cuối tồn tại lấy một chút tự ti. Cũng chính bởi vì những thứ này tự ti mới khiến cho hắn càng phát coi trọng trước mặt người khác ưu nhã. Cho dù là tại vợ của mình nữ trước mặt, cũng từ đầu đến cuối bưng như thế một bộ hư giả khuôn mặt. Lại có ai minh bạch hắn khổ cùng mệt mỏi? Đúng, ta không phải ngươi. Ta cũng không muốn nói cái gì nếu như là ta sẽ như thế nào. Nhưng là ta biết, tại ta minh bạch không cho được Aoi hạnh phúc thời điểm. Ta chí ít có từ bỏ dũng khí, nhưng là ngươi không có. Tại ngươi hiểu rõ đến chính mình không có cách nào cho Sakura hạnh phúc thời điểm. Không có làm ra bất kỳ lựa chọn nào, không có cố gắng, cũng không hề từ bỏ, chỉ là cứ như vậy treo. Bởi vì như cũ ở trong lòng mang may mắn, e sợ cho tới bây giờ, trong lòng ngươi còn đang vì Sakura có thể tiến vào ma tô ra mà đắc chí a. Kariya mở ra vết sẹo của mình, chỉ vì vạch trần Tokiomi cái kia ưu nhã dưới ích kỷ cùng tham lam. Ta thừa nhận ta đoán chừng sai lầm, nhưng ta cũng không có làm sai. Tokiomi sắc mặt chậm rãi khôi phục trấn định. Nhìn trước mắt đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt Kariya. Trong lòng không khỏi có chút bi thương. cái gọi là ma thuật sư, chính là lúc sinh ra đời liền có được lực lượng người. Là cuối cùng cũng có một ngày có thể có được lực lượng cường đại hơn người. Tại lĩnh ngộ phần này vận mệnh trước đó, phần này trách nhiệm cũng đã lưu truyền tại huyết mạch bên trong. Đây chính là ma thuật sư hậu duệ tồn tại ý nghĩa. Coi như ta không cách nào thực hiện, cũng còn có Jin, còn có Sakura, bọn hắn hội kế thừa ta Tosaka nhất tộc bi nguyện. Các nàng sẽ không? Kariya căm tức nhìn Tokiomi, đánh gãy hắn trầm thấp, trần thuật. Đơn thuần truy cầu lực lượng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái gọi là bi nguyện, bất quá là mê thất trong năm tháng vọng tưởng thôi. Lời nói ở đây, hai người đều không có trò chuyện cần thiết, bởi vì bọn hắn đã khắc sâu ý thức được. Trước mặt mình nam tử, là tuyệt đối không cách nào cùng mình câu thông tồn tại. Loại kia sâu thực với tư duy hình thức khác biệt, để hai người bọn họ hoàn toàn không có câu thông khả năng. Thế là, bọn hắn không hẹn mà cùng bắt đầu tinh luyện ma lực. Lời nói đã đến cuối cùng, là thời điểm lấy chính mình ma đạo trình bày chân lý. Địch Nam nói, PS, có ít người nói Tokiomi không biết Mato ra ma thuật như thế nào, nhưng là ta cho rằng, trước lúc này, tại Sakura bị sinh hạ mà Jin lại từ bệnh nặng bên trong khôi phục đằng sau, Tokiomi không có bất kỳ cái gì dự án cũng đã là sai lầm của hắn. Bởi vì hắn từ trong lòng có tham lam, từ vừa mới bắt đầu vừa muốn đem Sakura nhận làm con thừa tự cho người khác. Lại lo lắng Sakura quá nhỏ đi qua liền thật thành nhà khác. Cho nên hắn mới không có làm bất kỳ động tác gì, mà là lẳng lặng chờ đợi lấy khả năng phát sinh cơ hội. Tosaka ra truyền thừa như xe bị tuột xích không chỉ là bởi vì số mệnh, càng nhiều cũng là bởi vì loại này tham. Jin cũng giống như vậy, bởi vì thần phụ đem tiền thua hết, không có tiền, cho nên mới lòng tham, mới dễ dàng như xe bị tuột xích. Chính như nói, càng là công tại tâm mà tính, thì càng sẽ để ý bên ngoài địa phương sai lầm. Phạm Lãi cứu tử điển cố mọi người cũng nên nghe nói qua. Chính là bởi vì Tokiomi là chính mình từ bình thường bò lên, cho nên hắn liền bản năng sẽ muốn chiếm tiện nghi. Mà phần này tham, chính là hắn lớn nhất sai. Tham lam là nguyên tội, không có biện, Tokiomi chính là sai. Lời nói vậy cái này, không phục kìm nén. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.